Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, vận khí không tốt. Green nắm đấm oanh trúng Diệp Sát, đem Diệp Sát oanh rút lui ra ngoài, mà kinh suốt đồng dạng chém trúng Green bả vai, vạch ra một đường vết rách. Diệp Sát nhìn một chút trước ngực bị oanh bên trong địa phương, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem kinh suốt dọc theo dơ lên, mũi kiếm hướng xuống, vương lĩnh vực, kinh suốt mũi kiếm xuất hiện sáng chói hào quang. Lập tức một vòng màu vàng vầng sáng đột nhiên nở rộ mở ra, hướng lấy bốn phía tán đi, tạo thành rồi một vòng ánh sáng, đem Diệp Sát cùng Green cho bao khỏa trong đó. Đây là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt, mà vào lúc này, Green cũng là lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, vung vẩy nắm đấm hướng về Diệp Sát oanh ra. Diệp Sát bóng người lóe lên, né qua Green nắm đấm, một đạo dòng điện hướng về phía trước lướt đi, trực tiếp đem vách tường đánh nát rồi một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ kiếm mà chém. Green di chuyển bước chân, hướng về phía sau né tránh. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì né qua ta kiếm? Phốp, kinh ngạc biểu lộ xuất hiện tại Green trên mặt. Kinh suốt mũi kiếm lướt qua Green bộ ngực lướt tới, nhưng mình thân trên như cũ xuất hiện rồi một vết thương, đỏ thẫm máu tươi rải xuống đến đất trên. Chính mình không có né qua. Không, chính mình tuyệt đối né qua đi. Green phi thường hoàn toàn chính xác tin sự thực trên, nếu như vết thương kia xuất hiện vị trí thật là tại chính mình bộ ngực, Green có lẽ sẽ sinh lòng hoài nghi chính mình là có hay không tránh khỏi kia một kiếm. Nhưng vấn đề là kia một vết thương xuất hiện vị trí là cái hông của mình. Thậm chí Diệp Sát giơ kiếm từ phải đi phía trái chém xuống, mà vết thương kia lại xuất hiện bên phải bên cạnh bên hông. Này đã không tồn tại phải chăng tránh vấn đề, mà là này tư thế căn bản không có khả năng chém trúng bên phải thân eo. Cái này thực sự quá quỷ dị. Tiếc nuối là Green căn bản không có quá nhiều cơ hội suy tính, bởi vì Diệp Sát trong tay kinh suốt đã lần nữa hướng về phía trước đưa ra. Này một lần, Diệp Sát dùng là đâm tới. Green kia bị khâu lại con mắt mặc dù đã chỉ còn một cái khe hở, nhưng vẫn là cố gắng mở ra lấy, gắt gao tập trung vào kinh suốt, nghĩ muốn đem Diệp Sát công kích cho thấy rõ ràng. Diệp Sát khóe miệng câu lên đường cong, ở trong lòng nói, vô dụng, bởi vì rất nhiều người đều là làm như vậy, nhưng bọn hắn thành công qua sao? Đúng vậy, vương lĩnh vực bị nhìn xuyên qua, này đại biểu cho vương lĩnh vực cũng không phải 100% liền có thể đưa đến hiệu quả. Lúc đó tại phá diệt chi thành, thấy qua tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác cường đại, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liên thủ đều không có lưu lại đối phương, thậm chí còn làm cho đối phương mang đi Trịnh Đa Tình. Này đối Diệp Sát mà nói là tiếc nuối khổng lồ cùng không cam lòng, nhưng là Diệp Sát cũng coi như trải qua trận chiến vương lĩnh vực dùng qua rất nhiều lần, trừ rồi tên kia sứ đồ đi lại, còn có ai xem thấu qua? Không có, một cái đều không có. Ngẫu nhiên có né qua, cũng bất quá là vận khí không tệ mà thôi. Kỳ thực, vương lĩnh vực nói trắng ra rồi, kỳ thực cũng không phải là cái gọi là 100% công kích trúng mục tiêu loại hình hiệu quả, mà lại cũng không phải loại kia nghe phi thường rồi không được hiệu quả. Nói đơn giản, kinh suốt tự thân có thể tản mát ra đặc biệt hào quang, làm vương chi lĩnh vực mở ra sau, chung quanh sẽ có vô số vầng sáng vờn quanh, bao trùm tại vòng chiến ngoại vi. Những cái kia vầng sáng lại phát ra có thể cùng kinh suốt tương hỗ tương ứng đặc biệt ánh sáng chói lọi, những này ánh sáng chói lọi có thể ảnh hưởng tầm mắt cùng cảm giác, là một loại lợi dụng quang học chiết xạ sinh ra hiệu quả. Con mắt nhìn thấy kinh suốt xuất hiện vị trí, căn bản không phải là kinh suốt vị trí thực sự. Đồng thời, vương lĩnh vực khó khăn nhất lấy phá giải địa phương ở chỗ. Căn cứ diệp sát xuất kiếm tốc độ, góc độ, vị trí, còn có ngoại vi vầng sáng phiêu đãng vị trí, phương hướng cùng tốc độ, tạo thành chiết xạ hiệu quả là không giống nhau. Hoặc là, có thể nói lại trực tiếp một điểm, diệp sát một kiếm đâm ra đi, liền diệp sát chính mình cũng không phân rõ chính mình trong mắt chỗ nhìn thấy kinh suốt vị trí. Cùng chân thực kinh suốt vị trí, diệp sát có thể làm được chỉ là xác thực bảo đảm công kích phạm vi. Thủy chung có thể trúng mục tiêu đối phương thân thể mà thôi. Như vậy, diệp sát chính mình cũng không cách nào xác định vị trí công kích. Đối phương có thể biết rõ sao? Đương nhiên, đây cũng là thiếu hụt. Không phải lấy vương lĩnh vực khó mà tránh trình độ mà nói. Diệp sát nếu có thể cam đoan kiếm yếu hại, kia quả thực đáng sợ. Bất quá, cũng đầy đủ rồi. Bởi vì, Green không có khả năng né qua kinh suốt. Phốp, lưỡi kiếm vào thịt trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Green trên mặt bị cắt mở một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Sâu có thể thấy được xương, chảy xuôi xuống tới máu tươi, cơ hồ che đậy Green nửa gương mặt, trên mặt truyền đến đau đớn, để Green cơ bắp không tự chủ được có chút run rẩy. Nhưng càng thêm co giật là Green trái tim, hắn hoàn toàn không hiểu rõ, kia một kiếm là thế nào sát qua gương mặt. Diệp sát rõ ràng đâm vẫn là bộ ngực, lại trên rời chí ít 30 cm, thậm chí mũi kiếm kia cách mình trước ngực còn có vài tấc khoảng cách. Mặt mình trên liền thụ thương rồi. Green có chút sợ sệt. Đối với không biết, nhìn không hiểu rõ, không thể nào hiểu được đồ vật, bất cứ sinh vật nào tự nhiên đều sẽ sinh ra kính ý cùng ý sợ. Lúc này, diệp sắt lần thứ ba đem kinh suốt dơ lên. Green run lên trong lòng, cơ hồ là bản năng hướng về sau nhảy ra. Không ngừng nhảy ra, tận khả năng cùng diệp sát kéo dài khoảng cách, diệp sát khóe miệng lại lần nữa câu lên đường cong, tại không cách nào xem thấu vương lĩnh vực dưới tình huống. Trực tiếp lớn phạm vi kéo dài khoảng cách, cũng coi là một loại phương pháp. Đáng tiếc, ta không thiếu viễn trình thủ đoạn, mà lại, diệp sát liếm liếm khóe miệng, hiện ra mấy phần hung ác cùng tàn nhẫn đạo. Người chạy cũng không có ta nhanh a. Ở trong phòng, con của gió năng lực cũng không tốt dùng, không hiệu quả rõ rệt. Nhưng dù cho như thế, diệp sát tốc độ cũng so Green nhanh hơn nhiều. Cơ hồ tại Green đứng vững trong nháy mắt, diệp sát liền vọt ra ngoài. Sau đó Green ngẩng đầu lên, dị thường kinh ngạc, nhưng diệp sát vậy mà lại đến trước mặt của mình. Kinh suốt cao cao dơ lên, sau đó dụng lực hướng về phía trước chém xuống. Green trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén lấy để chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, lướt ngang, nhanh chóng, lớn phạm vi lướt ngang. Này đồng dạng cũng là đối phó vương lĩnh vực một loại phương pháp. Loại này phương pháp gọi là cược vận khí, đã nhưng không biết nên làm sao tránh. Vậy liền nhìn vận khí a, có lẽ vận khí tốt liền có thể tránh thoát đi. Cho nên, mở ra vương lĩnh vực dưới tình huống, ngẫu nhiên cũng có bị người né qua công kích thời điểm. Tiếc nuối là, Green vận khí, tựa hồ không thế nào tốt. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡi kiếm vào thịt, kinh suốt trực tiếp đâm vào rồi Green bụng dưới bên trong. Nếu như Green không động, này một kiếm có lẽ chỉ là chảy ra mà thôi. Đáng tiếc là hắn động rồi. Còn hướng lấy công kích vị trí động rồi. Green nhìn một chút bả vai vị trí. Cái kia vốn nên là kinh suốt vung chém rớt dưới vị trí. Lại thấp đầu nhìn rồi nhìn bụng của mình. Kinh suốt mũi kiếm đã đâm vào rồi trong cơ thể của mình. Khục, Green há miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,